Nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 11, cùng giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Ân Thương. Editor, Tuệ Vân. Khi kết thúc thu hình, đã là 2 giờ sáng. Ổ Đào, Doãn Đạt vội vàng đuổi theo. Nói với ổ ba nó. Màn biểu diễn vừa rồi. Tôi, cậu lại suy nghĩ nhiều một chút. Ổ ba trả lời hắn ta một câu. Quay đầu lôi kéo Khúc Kinh Sơn. Đi, chúng ta lại tâm sự. Doãn Đạt nhìn thân ảnh bọn họ rời đi. Nhịn không được nắm chặt nắm tay. Hắn ta cùng với ổ ba từng hợp tác qua. Vậy mà ông ta quay đầu liền đối xử hờ hững với hắn ta. Thật đáng giận, đều do tên Khúc Kinh Sơn này. Khúc Kinh Sơn buồn ngủ đến hai mắt phiếm hồng. Hắn mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Dưới sự dẫn dắt của Kỳ Đô, đi theo đạo diễn ra khỏi khách sạn. Có thể ở trong tổng nghệ tỷ thí được đạo diễn nổi danh mời. Đây đúng là chuyện tốt không thể nghi ngờ. Đặc biệt diễn viên trẻ như hắn. Nhưng trong tay ổ ba cũng không có kịch bản nào thích hợp với hắn. Bất quá, chuyện này cũng không phải chuyện lớn. Tới khách sạn, ổ ba gọi một bình rượu. Tự rót một ly rồi quay sang hỏi hắn muốn uống hay không. Khúc Kinh Sơn từ chối uyển chuyển. Ổ ba nói câu. Không sao. Sau đó một bên uống rượu một bên mặt mày hớn hở cấp người trẻ tuổi giảng não động. Ông ta ở trong khoảng thời gian ngắn đã căn cứ Khúc Kinh Sơn cá tính cùng ngoại hình suy nghĩ được vài cái kịch bản thích hợp với hắn. Một cái so một cái ca một trên thích. Cậu ghi nhớ giúp tôi trước. Ông ta nói với Kỳ Đồ. Đầu óc của tôi không còn dùng tốt nữa. Kỳ Đồ quơ quơ di động. Tôi giúp ngài ghi âm. Ngày mai sẽ gửi cho ngài. Ổ ba gật gật đầu, lại tiếp tục kể chuyện xưa. Ông ta tưởng tượng thiên mã hành không? Hai người đều nghe thật nghiêm túc, cũng đều bị ông ta hấp dẫn. Cho tới rạng sáng hơn 4 giờ, ổ ba say, hai người dàn xếp cho ông nghỉ ngơi. Sau đó ở đặt thêm một phòng bên cạnh, tạm chấp nhận qua đêm. Khúc Kinh Sơn lúc trước trang điểm đạm, đôi mắt không được thoải mái. Mâu Tư Tư cùng Kỳ Đồ giúp đỡ hắn tìm thuốc nhỏ mắt, dàn xếp cho hắn nghỉ ngơi. Vì chiếu cố hắn, Kỳ Đồ dứt khoát lưu tại phòng này cùng hắn. Dù sao cũng có hai cái giường. Khúc Kinh Sơn rất mệt, nhưng ngủ không được. Hắn nằm ở trên giường, đôi mắt bởi vì đau đớn mà không ngừng rơi lệ. Kỳ Đồ ngồi trên đầu giường hắn, cầm tăm bông cùng khăn giấy, nhẹ nhàng lau giúp hắn. Anh ngủ đi. Khúc Kinh Sơn nhắm mắt lại, sờ so 4 nanogram 2 lần liền sờ đến chân đối phương. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, tôi chịu đựng một lát thì tốt rồi. Kỳ Đồ đánh ngáp, nằm xuống bên người hắn, nhưng vẫn khẩn trương mà nhìn đôi mắt của hắn. Một lát sau mí mắt anh nặng trĩu, không cẩn thận liền ngủ. 5 giờ sáng trời đột nhiên hạ mưa, trong phòng có hơi chút có lạnh. Khúc Kinh Sơn tỉnh lại. Hắn thấy Kỳ Đồ cầm tăm bông ngủ bên cạnh chính mình. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy. Thật cẩn thận gỡ xuống mắt kính giúp anh. Lấy đi tăm bông trong tay anh. Rồi cuối cùng nhẹ nhàng đắp chăn lên. Kỳ Đồ ngủ không sâu. Lập tức tỉnh. Mơ mơ màng màng nhìn hắn một cái. Theo bản năng hỏi. Đôi mắt. Không đau. Khúc Kinh Sơn cách chăn nhẹ nhàng vỗ vỗ anh. Trước tiên ngủ đi. Kỳ Đồ mấy ngày nay mỗi ngày chỉ ngủ không đến 4 tiếng. Buồn ngủ muốn chết, thật sự không có sức lực lăn lộn. Thực mau lại nhắm hai mắt lại. Mưa thu rơi xuống, nhiệt độ không khí giảm sâu. Trong ổ chăn, hai người không tự giác càng ngày càng gần. Kỳ Đồ cho dù là lúc ngủ cũng vẫn duy trì ý thức tinh thần công việc. Sợ nghệ sĩ của mình bị đông lạnh. Vì thế theo bản năng mà ôm lấy đối phương. Đem người ấn vào lồng ực của chính mình, ôm gắt gao, Khúc Kinh Sơn, hắn có chút khẩn trương, tay chân không biết để chỗ nào, tiếng mưa rơi tí tách, giống như bay lả tả ở đáy lòng hắn. Hắn ngẩng đầu, mê măng ngắm nhìn mặt của đối phương, ánh sáng tối tăm, hắn kỳ thật cũng không có thể thấy rõ cái gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến sóng mũi cao cùng đôi môi hơi mở ra của đối phương. Hắn như bị ma xui quỷ sai khiến mà nâng lên tay. Dùng đầu ngón tay chạm vào chóp mũi của anh. Tiếng chuông đoạt mộng lại đột nhiên vang lên. Kỳ Đồ một giây bừng tỉnh. Khúc Kinh Sơn cuống quýt giả chết. Kỳ Đồ ấn yên lặng. Nhanh chóng xuống giường vào phòng vệ sinh nghe điện thoại. Khúc Kinh Sơn hí mắt. Nhìn thấy cửa phòng vệ sinh nhẹ nhàng đóng lại. Che lại thân ảnh người nọ. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa. Cứ nhìn chăm chú như thế thật nhanh lại ngủ mất. Không biết qua bao lâu. Khúc Kinh Sơn tỉnh lại lần nữa. Hắn nhìn thời gian. Mới hơn 7 giờ. Kỳ Đồ không ở bên người. Hắn xuống giường đến phòng vệ sinh nhìn. Cũng không có ai. Hắn mở ra cửa phòng. Ở cầu thang cuối hành lang nhìn thấy đối phương. Kỳ Đồ lúc này đang ngồi ở bậc thang. Trên đùi đặt laptop. Đang đánh chữ thật nhanh. Lỗ tai hắn còn đeo tai nghe. Đang thấp giọng cùng người khác gọi điện thoại. Nhìn thấy hắn đờ đến. Kỳ Đồ lập tức gỡ xuống tai nghe. Đình chỉ đánh chữ. Nhìn hắn hỏi. Làm sao vậy? Yêu cầu cái gì? À, không có việc gì. Khúc Kinh Sơn thấp giọng nói. Tôi chính là đang đi tìm anh. Kỳ Đồ xua xua tay. Chỉ cửa phòng. Ý bảo hắn trở về. Sau đó một lần nữa đeo tai nghe lên. Nói tiếp điện thoại. Bên ngoài còn đang mưa. Trên mặt đất lạnh. Khúc Kinh Sơn trực tiếp đi lên trước cầm máy tính của anh lên. Lôi kéo anh về phòng. Cô ta đều bệnh thành như vậy. Cậu còn để cô ta đóng phim. Cậu rốt cuộc nghĩ cái gì vậu? Kỳ Đồ ngồi xếp bằng ở trên sofa. Tiếp tục nghe điện thoại. Thanh âm của NS mang theo tức giận. Nhiếp tổng nói. Nhiếp tổng lại không biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Tướng ở xa. Quân lệnh có thể không nhận. Đạo lý này cậu cũng đều không hiểu sao. Cậu thân là người đại diện của Uyển Uyển hẳn là mọi chuyện phải lấy cô ta làm trọng. Trấn an fan. Thuận tiện mua được chút bài viết nói cô ta chuyên nghiệp gì đó. Mới sáng sớm anh đã gọi 5-6 cuộc điện thoại. Xử lý một đống chuyện. Nói đến miệng khô lưỡi đắng. Khúc Kinh Sơn rót cho anh ly nước. Chờ anh hết bận việc. Nhịn không được nói. Vất vả. Còn tốt. Kỳ Đồ ngửa cổ ừng ực uống hết hơn phân nửa ly nước. Chỉ là xử lý một chút chuyện. Sự tình chồng chất đến cùng nhau sẽ tương đối bận. Những thời gian khác sẽ không bận như vậy. Khúc Kinh Sơn ngồi ở bên cạnh. Dựa vào trên sofa. Đôi tay ôm cái ót. Đôi mắt nhìn trần nhà. Lâm vào trầm tư. Hắn biết. Khẳng định không phải nhẹ nhàng như vậy. Kỳ Đồ uống xong ly nước. Thấy nghệ sĩ nhà mình vẻ mặt áy náy. Vì thế duỗi chân nhẹ nhàng đá chân hắn. Đừng như vậy được không? Không cần thiết. Khúc Kinh Sơn nhìn anh một cái. Trầm mặc không nói. Hiển nhiên nội tâm thập phần rối rắm. Kỳ thật, tôi thực hưởng thụ sinh hoạt kiểu này. Kỳ Đồ bỏ qua di động. Nằm ở trên sofa. Nhìn đèn treo trên trần. Có thể tôi là một người không thích rảnh rỗi. Cẩn thận ngẫm lại. Vẫn là đi làm hảo. Mệt thì cũng mệt. Nhưng thực phong phú. Khúc Kinh Sơn cảm thấy anh khẳng định là đang an ủi chính mình. Vậy tại sao lúc trước anh lại từ chức? Cậu cho rằng tôi là bởi vì mệt mỏi sao? Kỳ Đồ cười một chút. Đó là lý do đối ngoại. Nguyên nhân thật sự là tôi cùng lão bản đã xảy ra một chút chuyện không thoải mái. Phải nói, thực không thoải mái. Ân, anh ta muốn mở bán lại ca khúc của mẹ tôi lúc còn sống. Cắt một đợt rau hẹ. Thậm chí còn tưởng làm cái gì Vân Trình diễn sướng. Nhưng tôi lại kiên quyết phản đối. Rốt cuộc mẹ tôi là diễn viên. Ca hát thực sự không quá tốt. Nhưng ông chủ cảm thấy không sao cả. Anh ta nói nhất định sẽ có người bỏ tiền mua. Tên của anh là do mẹ anh đặt. Cùng, Lạc Lối, Đồng Âm, Cùng, Hồ Đồ, có quan hệ. Dù sao đều không phải hàm nghĩa gì tốt. Về Kỳ Ninh Ngọc, có quá nhiều đề tài. Bà là một thế hệ ngọc nữ đứng đầu. Thiên sinh lệ chất, đẹp như thiên tiên. Sinh ra mang theo một vẻ đẹp ốm yếu. Phi thường chọc người yêu thương. Bà thanh thuần đáng yêu. Luôn là sợ hãi. Giống một tờ giấy trắng. Bà không có học qua bất luận cái gì chuyên nghiệp biểu diễn. Một đường dựa kỹ thuật diễn thiên phú thu hoạch lớn lớn bé bé vô số giải thưởng. Mọi người vì bà khuynh đảo. Vì bà điên cuồng. Thẳng đến. Bà chưa kết hôn đã có thai. Thẳng đến. Bà chưa kết hôn đã có con. Về phần cha của Kỳ Đồ là ai? đến nay vẫn là một trong 10 chuyện thần bí lớn nhất giới giải trí. Kỳ Ninh Ngọc trước sau không có kết hôn, lại không chịu nói ra cha của con mình là ai. Ở trong hoàn cảnh nhiều năm trước, người xem khó có thể tiếp thu. Do đó bạo phát một loạt phỏng đoán cùng chửi mắng điên cuồng. Mọi người gọi bà là dục nữ, mắng bà là dâm phụ, thậm chí có fan cực đoan ném sang tặng dao nhỏ. Kỳ Đồ khi còn nhỏ không biết đã chịu qua bao nhiêu công kích. Mọi người gọi anh là nghiệp chướng, mắng anh là con hoang. Sau khi sinh con, trạng thái Kỳ Ninh Ngọc xuống dốc không phanh. Bà bắt đầu hút thuốc, say rượu, không còn là nữ thần khí chất nữa. Đến khi quay lại với công việc, kỹ thuật diễn của bà thẳng tắp trượt xuống. Trong mắt không còn có linh khí năm xưa. Vì không cho chính mình có thời gian suy nghĩ lung tung, bà yểu mạng đóng phim. Một hơi quay mười mấy bộ phim rác. Từ ảnh hậu biến thành nữ hoàng phim rác. Kỳ Đồ từ nhỏ đi theo bà ở phim trường, phụ trách bưng trà rót nước, phụ trách trấn an cảm xúc của bà, cũng phụ trách thu thập việc làm lung tung của bà, phụ trách xin lỗi người trong đoàn phim. Anh cũng coi như là ở trong vòng lớn lên, bởi vì ngoan ngoãn hiểu chuyện mà được rất nhiều trưởng bối yêu thích. Sau lại Kỳ Ninh Ngọc bị chứng trầm cảm, lại bị người lừa rất nhiều tiền. Thời điểm không có đoàn phim nào mời bà, là Nhiếp Minh Dịch chủ động ký hợp đồng với bà, một lần nữa cho bà hoạt động, nhận cho bà mấy cái kịch bản tốt, miễn cưỡng giúp bà vãn hồi lại danh tiếng. Nhưng người mắng bà vẫn là rất nhiều. Khán giả trẻ tuổi mắng bà tuổi già xuống sắc, mắng bà không sạch sẽ. Vài năm sau, khi con trai thành niên không lâu, bà liền kết thúc sinh mệnh của chính mình. Vốn dĩ Kỳ Đồ là không nghĩ vào giới giải trí. Nhưng sau khi anh tốt nghiệp đại học, Nhiếp Minh Dịch hy vọng anh có thể dựa vào nhân mạch của mình giúp y, vì báo ân. Anh liền làm người đại diện của Hoàng Đô. Cứ thế, liền làm tới rồi hiện tại. Anh ta căn bản không biết tôi vì cái gì muốn phản đối. Nói tới đây, Kỳ Đồ khe khẽ thở dài. Trên mặt hiện lên biểu tình trào phúng. Tôi chỉ là không muốn mẹ mình đã chết còn bị người lợi dụng tới kiếm tiền. Thật sự là quá ghê tởm. Tóm lại, tôi cùng anh ta tranh cãi một trận. Dưới sự tức giận liền tìm lý do nói tôi thân thể không tốt, mệt mỏi, muốn lui vòng. Sau đó anh ta khuyên như thế nào tôi đều không nghe. Anh nhìn về phía Khúc Kinh Sơn, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Kỳ thật, tôi nên cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu chỉ tên muốn tôi, cho tôi một cái bậc thang. Tuy rằng anh ta cầu tôi rất nhiều lần, nhưng tôi tuyệt đối không thể kéo xuống mặt vì anh ta lưu lại. Tôi chỉ có thể là vì cậu, hoặc là lưu lại vì nghệ sĩ khác. Từ từ, Khúc Kinh Sơn bỗng dưng ngồi ngay ngắn. Anh đừng đổ lỗi cho tôi. Hết thảy kỳ thật đều nằm trong kế hoạch của anh. Anh cũng đang đợi tôi đến giải ước. Chờ tôi chỉ tên muốn anh sao? Đúng vậy, Kỳ Đồ cong lên khóe miệng. Surprise. Chính là vì cái gì? Khúc Kinh Sơn vẫn là không tin tưởng lắm. Anh ta đối với anh như vậy, anh còn nguyện ý lưu lại. Anh nếu là thích làm việc, có thể đến công ty khác mà. Tôi tin tưởng nhất định có rất nhiều công ty mời anh. Anh thậm chí có thể tự mình mở công ty. Cậu ngốc à, Kỳ Đồ nói. Tôi có quyền ở Hoàng Đô. Đi công ty khác nhân ra chưa chắc có thể cho tôi nhiều quyền hạn như vậy đi. Đến nỗi chính mình mở công ty, quá phiền toái. Đương nhiên là trước lưu lại kiếm tiền tương đối có lời. Được rồi, Khúc Kinh Sơn rốt cuộc bị thuyết phục. Chép mới L O có ai chấm chấm dùm R I E chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm đóng ngoặc vuông chấm. Hắn biểu tình dại ra, có điểm ngốc. Hắn là thật sự không nghĩ tới kia chàng giải ước phong ba thế nhưng là ba người đánh cờ. Hắn tính kế y, y tính kế anh ại tính kế y, này mẹ nó. Một đấm đều là người sao? Xuất sắc không? Bất ngờ không? Kỳ Đồ đứng dậy, bàn tay mơn tia không n tóc ngắn của hắn. Thu thập đồ vật, về nhà, vậy nếu tôi không muốn anh thì sao? Khúc Kinh Sơn ánh mắt nhìn theo anh. Người trẻ tuổi. Đây không phải vấn đề tôi cần suy xét. Kỳ Đồ một bên nhặt đồ vật, Một bên ngữ khí thản nhiên nói. Đây là vấn đề lão bản cần đau đầu. Cho dù không có cậu, anh ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khác để giữ lại tôi. Rốt cuộc, anh ta so bất luận kẻ nào đều biết năng lực tôi giỏi như thế nào. Cái này Khúc Kinh Sơn là thật sự không có lời nào để nói. Hắn đứng dậy thu thập đồ vật cùng anh. Trong phòng yên lặng vài phút, một lát sau, Kỳ Đồ bỗng nhiên nói. Cậu muốn hỏi liền hỏi đi. Khúc Kinh Sơn dừng lại động tác. Hỏi cái gì? Hỏi cha anh là ai sao? Hắn một bên gấp quần áo một bên nói. Tôi nuôi anh là được. Quản anh ta làm cái gì? À, ý tôi là, tôi sẽ nỗ lực làm việc để anh kiếm được rất nhiều hoa hồng. Rất nhiều, Kỳ Đồ cười một chút. Cậu tốt nhất nên như thế. Hết chương 11, cách chương.